Chương 169, phụ trợ chiến đấu chân thực kế hoạch. Ở Long Quyển Phong sản sinh phía trước đã tránh được có thể bị lan đến phạm vi ngoài vòng tròn chia ra, xác nhận chỗ ở mình địa phương. Được rồi, cái này vẫn là dung nham bình nguyên một cái nham thạch trong bóng ma, làm viễn chỉnh công kích hỏa lực nặng, nàng đầu tiên cần làm được, tìm kiếm an ổn công kích địa điểm. Đây cũng là cổ đại cung tiễn thủ, ở hiện đại dần dần hương thịnh tay súng bắn tỉa cụ bị cơ bản chức năng. Đương nhiên, đã trở thành chọc nữ nhân, chia ra trong lòng đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Thế nhưng muốn ba để cho nàng chân chính phóng xuất ra mỹ lệ cực quang, do đó lên tiếng ca sướng, còn cần một cái cơ hội. Mà nàng chủ động yêu cầu độc lập chiến đấu, chính là nàng chủ động bán ra bước đầu tiên chứng cứ. Đầu tiên xác nhận chu vi không có hắc yêu cầu đang tiến hành mai phục, bởi vì dường như từ giao chiến ngay từ đầu không bao lâu, hắc yêu cầu cũng chỉ ở rất xa chu vi bày mai phục, không có tiến hành tích cực tiến công. Không biết bọn họ là thực sự như vậy tín nhiệm ruột thực lực đây, hay là bởi vì đối với hắc yêu cầu sức chiến đấu không có ngoại trừ kiểm chế ra chờ mong. Là không phải là bởi vì ở lần thứ hai chiến đấu thời điểm cầu bảy lĩnh trong chốc lát sơ suất tiếp cận bị bắn chết nguyên nhân, hiện tại áp dụng thái độ cẩn thận nữa nha, nhớ tới con kia tức cười đại hắc cầu, chia ra âm thầm suy đoán nói. Mặc kệ thế nào, bây giờ có thể đem ruột dẫn cách bản bộ lâu như vậy, đã có thể nói là ra khỏi ngoài dự liệu thành công. Lúc này, đăng nhập đài đã bắt đầu chậm rãi tiếp cận chia ra xạ trình phạm vi, đối với bây giờ có thể làm chỉ có bắn yểm trợ nàng mà nói. Chiếm giữ có thể đem hiện tại đang theo tổ mổ gạ dạ cùng với thiết tí đối kháng, tiến hành ngăn cản hành động Caesar, cùng với bao vây ruột màu hổ phách long quyển nạp người xạ trình phạm vi địa phương là hành động phải điều kiện tiên quyết. Hiện tại phải ưu tiên xử lý không phải tiến công cái kia linh kiện hoàn toàn lộ ra ngoài, có không hoàn toàn hình thái trên núi yếu tắc, mà là hẳn là ngăn cản chuyển vận trên thuyền chuyên chở trang giáp bản bên trên lục cùng với đang tiến hành vận chuyển tác nghiệp đang nhập đài. Cho dù không có ai nói cho nàng biết, Chia Dạ cũng biết rõ hiện nay chính mình nên áp dụng như thế nào hành động. Dựa theo trước đó kế hoạch hảo chiến đấu phương châm nói, chắc là ở xì giờ tiên phát di chuyển công kích sau đó, chân chính công kích từ phệ lẹt tiến hành, mà mình thì phụ trách tiểm hộ cùng dẫn dắt rời đi địch nhân chú ý, khiến cho chiến đấu khu dày đặc sau đó hóa thành loạn chiến. Thích nổi tiếng cách chính đoàn ở nơi này mấy năm trong, bởi vì nào đó ý đồ vẫn tiềm tàng đã dậy chưa hoạt động. Như vậy bọn họ nhất định là có vật gì hoặc là địa điểm muốn ẩn giấu mới đúng. Chỉ cần có thể phá hư hoặc là chiếm giữ cái kia đối tượng nói, âm mưu của bọn họ cũng liền tự nhiên mà vậy sẽ tan rã. Đây là mọi người ban đầu tập hợp suy đoán, mà lúc này liên quan tới âm mưu của địch nhân cái này phương đi hệ nở có thể nói là đoán trúng hơn phân nửa. Thế nhưng, bọn họ giấu đồ đạc, dĩ nhiên là ra khỏi dự đoán yếu tắc, hơn nữa cho dù bọn họ đã nỗ lực ngăn cản. Trang giáp bản còn không đoa nở để kế hoạch cài đặt loại tình thế này, cũng là bọn họ trước đây không có thể đoán được. Đương nhiên, cái này cũng cùng chẳng không ở có quan hệ. Bởi vì hắn ám chỉ qua chia ra, khi lấy được tín hiệu của hắn phía trước, không thể trước giờ phá hư cái kia trang bị. Tuy là ngoài miệng nói là muốn làm tinh tường cách chính đoàn chân chính âm mưu, thế nhưng chia ra luôn là cảm giác có chút kỳ quái. Chỉ là, nếu thời gian là có hẳn nói, đối với không xác định yếu tố phương đi hệ nở phải có chuẩn bị tâm lý. Bọn họ cũng là ở nơi này một chút trụ cột thượng thiêu bắt đầu cuộc chiến đấu này. Không có khả năng mọi chuyện đều dựa theo chính mình dự liệu triển khai, tất cả mọi người bọn họ đều hiểu điểm này. Hơn nữa chia giả ngẩng đầu nhìn ở long quyển trong bay lượn hai cái thân ảnh, cùng với mở rộng ra tới màu lam nhạt cánh. Ở nơi này trận chiến đấu trước khi bắt đầu, nàng đã từ phệ lẹt trong miệng biết được có quan hệ ruột tay lơ tình báo. Trở lại thê tử bên người chuyện này, để người nam nhân kia cảm nhận được chính mình từ bỏ không thể thay thế được gì đó tội ác cảm giác. Vì vậy cái này phở làm hạ giờ cũng không còn cách nào tại nơi giai ẩn ở, ngày đêm vì mình mất đi đồ đạc cảm thấy sợ hãi. Làm đã từng một lần quên mất hắn thê tử, lần nữa thích hắn thời điểm, loại này mới xây đứng lên quan hệ lại càng làm cho hắn sợ. Vì vậy sẽ lẹt sợ thì ổ tệ giờ chỉ có thể lưu lại nỗ lệ phẹn tạt xâm làm tín vật. Quăng đi tất cả, lựa chọn trốn tránh. Đây chính là cường đại rồi lại đáng thương ruột tay lơ sinh mệnh quy tích. Thực sự là thật đáng buồn thêm đáng thương nam nhân đây là chặt cảm khái, mà chia giả phi thường nhận đồng điểm này. So với ruột, chia giả cư nhiên cảm giác mình muốn may mắn rất nhiều, bởi vì ở trở thành phở làm hạ dở thời điểm, trên người nàng đã không có bất luận cái gì ràng buộc. Phụ mẫu đã chết, không có một người nhà, bằng hữu nói, cũng bởi vì hàng năm ở bên ngoài buôn tẩu quan hệ, mà không có vài cái. Trọng yếu hơn chính là, nàng gặp chính mình sư phụ, chính mình người yêu John. Cho nên, đối với John, chia dạ kỳ thực ôm một cái phi thường lý tưởng chờ mong. Giống như hắn cường đại như vậy chiến lược, nếu như có thể thành công thuyết phục hắn thì tốt rồi. Tuy là biết rõ không quá có thể, nhưng là vẫn nhịn không được khẩn cầu. Cái này không phải xuất phát từ muốn suy yếu địch nhân trận doanh tinh kế. Cũng không phải là bởi vì đối với ruột đồng tình. Chỉ là hy vọng, cho dù là địch nhân cũng tốt, có người có thể đứng ra chứng minh, Phở Lạm Hạ Giờ cũng là người. Cứ như vậy là có thể chứng minh, chính mình đã từng mềm yếu, chính mình đối với sư phụ làm nũng, chính mình cái kia không cách nào quên được ký ức, là có thể được phép tùy hứng. Bởi vì, cho dù biến thành Phở Lạm Hạ Giờ, chia giả cũng không cảm thấy, mình và nhân loại bình thường, có cái gì quá lớn khác biệt. Nàng vẫn là cái kia đơn thuần liều lĩnh tiểu kỳ ái dạ ở chia dạ rơi vào suy tư thời điểm, từ sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một con hình như là hắc yêu cầu lẹ xỉ thỉn trong lúc vội vàng, nàng quay người lại một kích giải quyết rồi nó. John, ta nhớ ngươi nhìn tiêu tán trong không khí hỏa phấn, chia dạ nhớ nhung mới vừa đoạt lấy nam nhân của chính mình. Lúc này, xa xa tầng nham thạch phân bụng, ở khó có thể nhẫn mại trong yên tĩnh. Chỉ biết một mặt đi lên chạy vội hình xoắn ốc thông đạo thật sự là khiến người phiền chán. Ở đến tháp phía dưới hang động trong nháy mắt, chắc lập tức sử dụng khuyết trương tiếng tự tại pháp dùng lớn nhất âm lượng kêu to lên, thanh âm to lớn ở đêm tối tốt nạp cổ lỏa thượng trung bối rối. Không cần lo cho những thứ khác mau đưa tháp phương tiêm tháp phá đi ý thức được cái thanh âm này đại biểu cái gì thời điểm, ngay cả tổ mổ gạ giả cũng không khỏi lại càng hoảng sợ. Cái gì còn chưa kịp kinh ngạc, kế tiếp thanh âm tiếp lấy vang lên. Mục đích của bọn họ không phải là cái gì cứ điểm kiến thiết mà là muốn cho toàn bộ nhân loại biết mục đích của mình cùng tồn tại. Bọn người kia dự định lấy thiết tháp làm trụ cột, hướng toàn bộ thế giới gửi đi cùng sóng vô tuyến điện phối hợp lại tự tại pháp lần này đến phiên trong đối chiến xì giờ giật mình. Cái gì đó lấy, kế tiếp thanh âm lại truyền tới. Bất kể là cài đặt bọc thép, vẫn là bảo vệ chiến. Toàn bộ đều là vì chiếm được thời gian mà thôi, bọn người kia đang từ trong lòng đất không ngừng nhắc đến lấy lớn lao năng lượng. Chuẩn bị gửi đi tự tại pháp nghe tiếng nói quen thuộc này, rốt cuộc minh bạch, vì sao đến thời khắc này mới thôi, chắc vẫn không có xuất hiện nguyên nhân. Cái tên kia, lẽ nào cam chửi hầm lên. Á đủ bày đặt lớn nhất chiến lực không cần, lại đi làm gián điệp lẹn vào bộ tư lệnh, đám người kia là ngu ngốc sao chúng ta đều quên, tuy là người kia đi vào bộ tư lệnh. Nhưng chỉ là ở ngoại vi, đối với chúng ta kế hoạch cũng không tin tưởng. Từ vừa mới bắt đầu, hành động của chúng ta phương châm chính là sai lầm. Cho rằng chắc đã gặp được bọn họ một bộ phận bí mật, đồng thời lựa chọn thái độ thờ ơ, cho nên mới cho rằng cho dù bại lộ, đối phương cũng sẽ không hướng phía cái loại này phương hướng suy nghĩ. Đối với ở nội loạn bên trong áp dụng lập trường trung lập ngây ngô người yêu mà nói, bọn họ cách chính đoàn lọt vào căm thù có khả năng kỳ thực rất nhỏ. Chủ yếu cản trở, đến từ quỷ công thao túng sư xì giờ. Chỉ là, tổ mổ gạ ra bọn họ cũng không biết, chặt thân phận chân thật, không cho phép có vượt qua hắn kế hoạch ra đồ đạc. Tại hắn dự định bên trong, cách chính đoàn có thể cho Phở Lạm Hạ Giờ cùng Encho tạo thành một chút phiền toái, nhưng này không thể tưởng tượng nổi lý tưởng tuyệt đối không thể thực hiện. Bởi vì nó có thể sẽ làm quấy nhiều đến chính mình, cùng với bản mặt cờ kế hoạch. Cho nên, cho dù phá hư phương tiêm tháp, hắn cũng không cho phép cái này kế hoạch thực hiện. Đương nhiên, phương tiêm tháp hải cốt cũng đủ để làm lễ vật đưa cho tỷ dị ẻn. Cái này ngưng tụ thời đại này tinh diệu nhất cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật đồ đạc, đưa cho tỷ dị ẻn dưới sự khống chế Trung Quốc nói, thực sự là lại không quá thích hợp lễ vật. Cùng lúc đó, ở bên ngoài trên bầu trời, rốt cuộc xem thần tới ruột hiện tại mới phát hiện, mình muốn thoát ly cùng phệ lẹt chiến đấu, đã quá muộn. Rong chơi ở chung quanh Long Quyền Phong, chính là nhốt hắn lao lung. Vì công kích được phệ lẹt mà chọn lựa đột nhập chiến thuật, lại làm cho hắn lâm vào loại tình cảnh bây giờ. Không có hắn kéo dài, lấy tổ mổ gạ dạ đám người lực lượng, là tuyệt đối không cách nào chống lại vị kia phải tập kết chúng nhân chi lực khả năng đối kháng cực quang thủ hộ giả. Nhưng mà, tại hắn chuẩn bị một chút một bước động tác phía trước. Âm ầm theo một tiếng to lớn pháo vang, xem ra giống như là hỏa sơn lôi cự đại thiểm điện bao vây từ trên đỉnh núi nô ra thiết tháp. Hiển nhiên, ý thức được chặt lẻn vào, giáo sư đã trước giờ mở ra kế hoạch. Cái kia nguyên bản làm phương tiêm thắp nhiên liệu lớn đại năng lượng, cũng thay đổi thành dùng cho công kích công cụ của hắn, lệnh đang định có hành động chính hắn ham thân ở tại nóng bỏng hồ dung nham trong. John cảm giác được dưới nền đất truyền tới cái kia khó có thể tưởng tượng năng lượng to lớn nhịp đập, phệ lẹt theo bản năng giải trừ tự tại pháp, lộ ra một chút kẽ hở.